Lâm Vãn Vinh vội vàng lắc đầu, đang tỉnh táo thế này ăn mông hãn được, đùa à, đang không có bệnh mà muốn đem bệnh về à. Ngụy Đại Thúc lấy một chiếc sầy bẩn thỉu của mình đưa qua cho hắn, ngươi cắn cái này đi. Lâm Vãn Vinh vội trả lời, không cần đâu, không cần đâu. Hắn hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm được hai quyển sách nhỏ đưa vào miệng, sau đó nói với Ngụy Đại Thúc, làm đi. Ngụy Đại Thúc đang muốn động thủ thì lại nghe Lâm Vãn Vinh hô lớn một tiếng chậm đắt. Thấy Ngụy Đại Thúc thần tình nghi hoặc đang dò xét mình, Lâm Vãn Vinh sởi lời cười, Đại Thúc, người xuông tay nhẹ nhẹ một chút, đó chính là da thịt của ta mà. Ngụy Đại Thúc gật gật đầu. Lâm Vãn Vinh nhớ đến tiểu nữ tai họa kia, trong lòng phẫn nộ xung thiên, đem tổ tông 18 đời nhà nàng ăn cần hỏi thăm một lượt. Việc đến nơi rồi, sự cũng vô dụng, Lâm Vãn Vinh trên mặt hiện ra vẻ kiên định. Ngụy Đại Thúc hai tay nhẹ nhẹ cầm tiểu tiễn màu vàng kia, khéo léo dùng lực rút mạnh, tiểu tiễn lập tức được rút ra. Lâm Vãn Vinh cắn chặt quyển sách, sắc mặt tái nhợt, nước mắt cuồn cuộn chảy ra, nhưng không hề la lên một tiếng nào. Ngụy Đại Thúc gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ tán thưởng, tựa hồ như không hề nghĩ đến Lâm Vãn Vinh cũng có cái khí phách cứng cỏi này. Lâm Vãn Vinh từ nhỏ sống tại Sơn Thôn bên bờ Hán Giang. Tính cách có vài phần của đứa trẻ nông thôn, cương nghị và kiên nhẫn không lùi, bằng không cũng không thể là kẻ đầu tiên của có thể thi đỗ vào đại học ở Bắc Kinh được. Nạo xương chữa độc thì hắn không làm được, nhưng việc nhịn đau rút tên, nghiến răng chui đựng thì hắn cũng đã trải qua rồi. Ngụy Đại Thúc đưa tiểu tiễn màu vàng cho Lâm Vãn Vinh, y lật đi lật lại xem xét kỹ càng. Cái tiểu tiễn này hoàn toàn làm bằng vàng, chế tác tinh mỹ, trên thân có khắc một chữ Tuyền theo lối Triển Thư. Liên tưởng đến lúc đó, tiểu Tây Thi kia tự xưng là Tiếu Thanh Hiên, Lâm Vãn Vinh hiểu sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, cơ tiểu nơ u, v quy quy u, này tên là Thanh Tuyền, còn Thanh Hiên thì chỉ là tên giả mà thôi. Tiếu Thanh Tuyền, Tiếu Thanh Tuyền. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nhắc lại vài lần, cái tên này quả thật thập phần thanh nhã, chỉ mới nghe tên đã có thể thấy được hình dáng nàng. Tiểu nơ u, v, quy, quy, u, này khiến lão tử mất nhiều máu vậy, lão tử cũng nhất định bắt nàng phải đền bù. Sau này tất phải trả thù, tất cả tính toán đối với tiểu nơ u, v, quy, quy, u, này phải làm như vậy. Lâm Vãn Vinh khéo miệng cười lạnh. Ngụy Đại Thúc nghe Lâm Vãn Vinh nhắc đi nhắc lại cái tên này, trên mặt hiện lên một nét kỳ quái. Tiếu Thanh Tuyền, ngươi nói nàng họ Tiếu. Nàng họ là gì? Lâm Vãn Vinh cũng không thể xác nhận. Dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ. Bất quá tên nàng Thanh Tuyền chắc là không sai. Ngụy Đại Thúc lại nói, Vãn Vinh, ngươi đem sự tình hôm nay gặp nàng ra sao, trước sau kể chi tiết cho ta nghe. Ngụy Đại Thúc là người đầu tiên ở thế giới này Lâm Vãn Vinh gặp, sau khi đi đến thế giới này, là ông ta tự thân cứu Lâm Vãn Vinh từ lòng hồ huyền vũ lên, sự cảm kích không cần nói lại nữa. Lâm Vãn Vinh liền đem sự việc hôm nay phát sinh bên hồ huyền vũ phát sinh cùng cuộc nói chuyện với Tiếu Thanh Tuyền đầu đuôi kể lại cho y nghe. Ngụy Đại Thúc nghe xong trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Hiển nhiên với những cao luận của Lâm Vãn Vinh cũng có vài phần bội phục. Nhắc lại bài thơ kia, Ngụy Đại Thúc trên mặt lại càng kinh ngạc. Vãn Vinh, bài thơ này thật sự do ngươi làm. Ngày đó đi cùng công ty có cả năm người đã về hưu cùng đến du lịch Thái Sơn, thì con bé khả ác kia bắt Lâm Vãn Vinh phải mang giúp hành lý của 3-4 người, lại trời vừa mưa xong. Lâm Vãn Vinh bước chân nặng nề trượt chân rơi xuống biển mây, sau đó không hiểu làm sao đưa đến đây, là một thế giới hoàn toàn bất đồng, rơi vào lòng hồ huyền vũ. Nếu không phải Ngụy Đại Thúc ngẫu nhiên đi qua cứu Lâm Vãn Vinh lên bờ, có lẽ bây giờ Lâm Vãn Vinh đã sớm mất mạng xuống Hoàng Tuyền rồi. Nên Lâm Vãn Vinh đối với Ngụy Đại Thúc có một cảm giác cảm kích và sùng kính vô cùng. Việc này theo lý mà nói không nên gạt ông ta. Nhưng Lâm Vãn Vinh cũng biết,